Nếu cô không tin thì có thể thử, cho dù bây giờ cô có cởi quần áo đứng trước mặt tôi thì tôi cũng không có hứng thú nhìn. Thật không? Cô nghiến răng, cởi từng chiếc khuy áo trên bộ cảnh phục. Trong ánh nhìn ngẩn người của An Dĩ Phong, cô cởi chiếc áo ngoài, rồi lại tiếp tục cởi khuy áo sơ mi bên trong, làn da trắng ngần lộ ra theo từng chiếc cốc, cơ thể cô dần dần lộ ra trước mắt An Dĩ Phong. Mặc dù hơi bối rối, nhưng Tư Đồ Thuần vẫn nghiến răng cởi từng chiếc khuy áo. Khi cô chuẩn bị cởi áo sơ mi, An Dĩ Phong liền giữ lấy tay cô. Anh sợ em rồi, anh đang bị thương, chịu không nổi sự kích thích đó đâu. Không phải anh nói anh không có hứng thú sao? Bàn tay hắn bắt đầu run rẩy, đôi mắt lộ rõ sự hứng thú. Rốt cuộc thì em muốn thế nào? An Dĩ Phong, em, cô nhìn hắn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố làm ra vẻ lạnh lùng. Em muốn làm tình nhân của anh. Cách chương.